Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, Thần Dược Dãy Núi. Thần Dược Dãy Núi, chỗ khu không người khu vực Trung Bộ, địa vực bao la, có cao vạn trượng, cắm thẳng vào vân tiêu to lớn cự sơn, cũng có mấy trăm mét thậm chí là cao mấy chục mét thấp bé sườn đất. Có người chuẩn bị thống kê qua, đem tất cả sơn phong bao quát một chút mấy chục mét nhỏ sườn đất cùng một chỗ tính toán ở bên. Trong, vừa vặn đạt tới một vạn cái số này, giống như đối ứng chư thiên vạn đạo. Ngoài ra, đã từng có nhân tộc ở trong trí cường giả, đột phá trải rộng thần dược dãy núi thiên địa cấm bay đại trận. Đi vào đầy đủ chỗ cao, có thể nhìn qua toàn bộ thần dược dãy núi hình dáng. Đồng thời lưu truyền xuống mấy phó sơ đồ phác thảo, từ phương hướng khác nhau, góc độ bay lên không quan sát, nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Vị kia trí cường giả chỉ là hơi thay đổi mấy cái phương vị, chính là đã thấy tương tự trường sinh tiên thụ vạn đạo cây hình dáng. Tiên nhân nằm nghiêng chi hình cùng một ngụm to lớn trong quan tài quan tài. Khi nhìn đến cái này ba bức đồ hình về sau, tên kia nhân tộc trí cường giả quả quyết định chỉ nhìn trộm, bảo trì im miệng không nói. Đối tự thân thấy ngậm miệng không nói, dường như sợ liên lụy tới một loại nào đó to lớn nhân quả. Không lâu về sau, tên này trí cường giả tại lưu lại ba bức sơ đồ phác thảo về sau chính là lặng yên biến mất mà đi. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Không người biết được hắn đến tột cùng đi nơi nào. Từ xưa đến nay, thần dược dãy núi thủy chung là mọi người cạnh tướng truy đuổi thần thánh bảo địa. Bởi vì, chỉ vì nơi đây chiếm thiên địa tạo hóa, thai nghén ra vô số thiên tài địa bảo. Thần dược dãy núi lấy thần dược làm tên, đương nhiên sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Khu không người có trường sinh thuốc, nhiều thần dược, mà nếu nói xuất hiện thần dược tần suất nhiều nhất chỗ không ai qua được mảnh này thần dược dãy núi. Tại ngoại giới, một tòa linh sơn khả năng cũng nuôi không được vài cọng linh dược. Nhưng là cái này thiết tắc cũng không thích hợp tại linh dược sơn mạch chỗ này thần dị chỗ. Vạn tòa linh sơn, dưỡng dục ra không biết bao nhiêu gốc các loại phẩm giai linh dược. Mà lại cũng không phải là chỉ có chỗ sâu mới có cao giai linh dược. Nếu là vận khí đủ tốt, khả năng tại khu vực bên ngoài cũng có thể tìm tới 9 phẩm cấp bậc linh dược. Ngoài ra, thần dược trong dãy núi linh dược tiến giai so với ngoại giới phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể trong thời gian ngắn nhất thúc đẩy sinh trưởng cao giai linh dược. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để hấp dẫn đại lục các thế lực tranh nhau đến đây. Mà tục truyền, tại thần dược dãy núi chỗ sâu nhất khả năng tồn tại một mảnh thánh dược khu. Khắp nơi trên đất là thánh dược, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thánh dược chuyển hóa làm chân chính thần dược. Tập hợp vài gốc thậm chí mấy chục gốc thánh dược chi lực, thành tựu một gốc, quả nhiên là kỳ dị phi thường. Các thế lực lớn không biết đánh qua thần dược dãy núi chỗ sâu nhất chủ ý. Nhưng mà kia chỗ sâu nhất tựa như là khu không người chỗ sâu cấm địa sinh mệnh. Có đi không về, không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Mà có tin tức ngầm lưu truyền, siêu nhiên cổ thế gia Cửu Lê giới đã từng thành công đem một gốc trải qua trong tộc lớn có thể giáo hóa đã lâu thánh dược trồng nhập kia một mảnh thánh dược khu. Qua vài vạn năm thành công trưởng thành là một gốc thần dược. Hóa thành một con thú nhỏ lặng yên trở lại Cửu Lê. Tình huống cụ thể như thế nào? Ngoại trừ Cửu Lê nhân chi bên ngoài, không người biết được. Chỉ bất quá kia một đoạn thời kỳ xuất hiện lần nữa qua tiến đánh thần dược dãy núi chỗ sâu nhất. Thủy triều, khoảng cách thần dược dãy núi ước chừng 10 vạn lý có hơn. Hư không vỡ ra một đường vết rách. Ngô Địch một nhóm 9 người cưỡi người hư không ra thú rơi vào một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong khói mù lượn lờ. Trời quang mây tạnh, linh khí sung túc. Khác biệt duy nhất bình thường thì là trong phạm vi mấy ngàn dặm ngoại trừ không có sinh ra linh trí cây bên ngoài, không có một con mãnh thú, yêu thú cùng linh thú. Đây cũng là khu không người đại bộ phận khu vực đặc tính. Lệch đại khái 10 vạn lý. Hứa Vui làm ra phán đoán, Đám người liếc xéo trưởng khống hư không gia thú xuyên qua hư không đạo sĩ béo. Nhỏ đạo sĩ béo, người kỹ thuật này không được a, ta cũng không cần ngươi món kia bảo bối. Đem cái này hư không gia thú cho ta đại điệt nữ cũng được. Hứa Vui chuyện xưa nhắc lại, để đạo sĩ béo toàn thân không được tự nhiên. Hư không thú nhất tộc, từ xưa đến nay liền không có xuất hiện qua mấy cái. Xuất quỷ nhập thần, có thể ẩn trốn vào hư không? Cho dù là cao mấy cái đại cảnh giới người cũng vô pháp phát hiện. Dựa vào tự thân thiên phú, cho dù là ấu niên hư không thú cũng có thể tự do xuất nhập các loại hư không phong tỏa đại trận. Cực kỳ khó bắt, càng không nói đến là đã trưởng thành hư không thú. Hạo nhân đạo sĩ béo trong tay hư không gia thú không thể nghi ngờ thuộc về một con thành niên hư không thú, mà lại cảnh giới tu vi tuyệt đối sẽ không thấp, cả thế gian cũng khó tìm mấy khối, có thể nói là giá trị liên thành. Có bảo vật này, đi đâu không được. Hạo nhân đạo trưởng thật sự là có phúc duyên a, Âu Dương Hoa cười nói. Nói có phúc duyên vậy dĩ nhiên là uyển chuyển thuyết pháp. Sự thực là mọi người đều biết đạo sĩ béo cái này một thân bảo bối phần lớn là từ trong đất móc ra. Ai u ta nói lão ca ca nhóm ai? Đây chính là ta bảo mệnh ra hỏa sự tình. Không thể ra, không thể ra a, đạo sĩ béo khổ khuôn mặt. Nói tiếp, lại nói lần này chỉ là trạch hướng 10 vạn lý đã rất tốt. Dù sao từ Huyền Nguyệt Thành đến nơi đây quá xa. Mặc dù có phương vị tọa độ cũng rất khó chuẩn xác định vị. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Cũng không phải là thật muốn bóc lột đạo sĩ béo. Một đoàn người ngồi hư không gia thú lại khởi hành. 10 vạn lý khoảng cách chỉ một lúc sau liền là quá khứ. Lại xuất hiện lúc, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ thành thị. Trải rộng tại thần dược ngoài dãy núi vây. Những thành thị này có là từ nhất thời kỳ cổ chính là tồn tại. Tính chất cùng Huyền Nguyệt Thành chênh lệch không nhiều. Nhưng là càng nhiều vẫn là ở phía sau đến. Nhất là 200 vạn năm đoạn thời gian đó bên trong mới xây mà thành. Phân thuộc tại đại lục các thế lực. Thần dược dãy núi như thế một khối to bánh gato. Ai đều muốn đến kiếm một chén canh. Ngoại trừ lên núi mạch tìm kiếm linh dược bên ngoài. Các thế lực sẽ còn ở trong thành cùng dãy núi bên ngoài phân chiếm khai khẩn chân quý dược điền. Dùng cho riêng phần mình thế lực linh dược bồi dưỡng. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa ở chỗ này cũng có căn cơ. Tập hợp tam quốc một chùa chi lực. Tại có một tòa nhất cổ chi thành đồng thời còn mới kiến tạo mặt khác ba tòa thành nhỏ. Tạo hóa chi thành, đây chính là tam quốc một chùa chỗ có cổ thành chi danh. 2 triệu năm trước, viễn cổ thần triều chưa hủy diệt. Lúc ấy cũng chính là cái này tam quốc tiền thân tại mảnh này thần dược dãy núi gần như chiếm cứ. Nhất cổ thành thị, thần triều một buổi ở giữa sụp đổ, mà hắn nguyên bản địa bàn cũng dần dần sụp đổ, bị các thế lực thừa cơ từng bước xâm chiếm. Cuối cùng độc còn lại tòa này tạo hóa cổ thành. Nghe nói trong tòa cổ thành này có một cái đặc biệt tạo hóa nhỏ cảnh. Ẩn giấu đi một loại nào đó ghê gớm vật chất, nhưng là trăm vạn năm đến chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Dần ra cũng đã thành một cái truyền thuyết, vì thế nhân quên lãng. Sau khi vào thành, đạo sĩ béo mấy người căng thẳng tinh thần mới rốt cục buông lỏng chút. Chân chính an toàn, không cần lại lo lắng tập sát. Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Na Na hai huynh muội tại sau khi vào thành chính là tạm thời chắp tay. Chào từ biệt, hướng thành nội Nam Sơn Võ Thần Học Viện trụ sở chạy về. Không Hòa Thượng phá giới tùy tiện lôi kéo vẻ mặt xanh xao bước xa. Tiến về thành nội chùa miếu. Nói là muốn độ bước xa nhập Phật. Hứa Vui Sở Thương Nguyệt cùng Doãn Thiên Tuyết ba người tự nhiên là muốn về Chiến Thần Học Viện. Nói rõ một chút tình huống. Ba người đã từng mời Ngô Địch cùng nhau đi tới. Bất quá Ngô Địch đối với cái này cũng không quá cảm mạo. Cùng đạo sĩ béo cùng nhau trong thành bốn phía đi dạo. Nhấm nháp các nơi mỹ thực. 3 ngày sau, một thì tin tức nóng hổi truyền ra. Ban đầu ở Huyền Nguyệt Thành phi tiên trên đài báo trước 4 phần chìa khóa xuất hiện. Hấp dẫn sóng gió ngập trời. Ngày kế tiếp, Không Hòa Thượng phá giới tìm được Ngô Địch 2 người. 3 người bàn bạc xuống. Quyết định tiến về thuốc đều. Hạo kiếp kết thúc.